Xin mến chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán giả yêu quý của kênh MC Đình Duy. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cùng với Đình Duy theo dõi tiếp diễn biến của tập 6 tác phẩm tiểu thuyết Đường Đời của tác giả Hoàng Dự. Ở cuối tập 5 ngày hôm qua thì cái một chi tiết là chị Nhàn, vợ anh Khôi, đã nhận lời đi chơi với nhân vật Lộc, là một khách hàng cửa hàng của chị. Điều này thì nó sẽ dẫn đến những cái dấu hiệu rạn nứt của gia đình Khôi rồi. Và chúng ta cùng theo dõi diễn biến chi tiết trong tập 6 ngày hôm nay. Đúng như Lộc, tên người khách hàng mua hàng giới thiệu, trang trại của ông rộng và đẹp khó tả. Trải rộng ven một triền đồi, trang trại có nhiều loại cây ăn quả, nào là những cây sầu riêng, thân đeo đầy quả tua tủa gai nhọn, nào là những cây chôm chôm, quả chĩu sát xuống mặt cỏ, rồi cam, bưởi, rồi hoa, cá ở dưới ao, nhìn nhiều vô kể. Nhàn cùng Tâm như bị lạc vào thế giới thần tiên. Mấy người làm công thấy ông chủ dẫn khách đến, vội vã tới chào. Rồi họ chia nhau, người đi hái trái cây, người đi bắt cá, bắt gà, nhanh chóng làm cơm đãi khách. Hai chị em được ăn một bữa cá và các loại trái cây thỏa thích. Cơm nước xong, Lộc dặn hai cô ngồi chơi, uống nước ở phòng khách, để Lộc đi chuẩn bị phòng nghỉ trước. Khi chỉ còn lại hai chị em trong căn nhà được xây như một biệt thự nhỏ, Nhàn mới để ý kỹ đến các thứ trong phòng. Chị cảm thấy căn nhà đẹp quá, có phòng khách, phòng ngủ, nhà bếp, nhà tắm đầy đủ tiện nghi và thật sang trọng. Nhàn không nghĩ là trang trại lại rộng đến thế. Anh ấy ở thành phố, làm sao mà quản lý được? Tâm nhận định thay cho câu trả lời Nhàn. Dân ở đây thật thà chất phác. Khoán cho họ mỗi tháng, họ phải nộp bao nhiêu tiền, còn lại cho họ hưởng hết. Thành ra họ coi đây là tài sản của họ, nên mọi việc đều cặn kẽ. Ví như mình có được trang trại như thế này, mình cũng quản lý được, mỗi năm thu hoạch ít nhất cũng được vài chục triệu. Vừa lúc đó thì Lộc trở lại. Các em mệt chưa? Đi nghỉ đi. Chúng em chưa thấy mệt, chỉ thích ra vườn cây chơi thôi. Nhàn đáp lại. Chiều mát lại đi tiếp, giờ các em nghỉ đi một chút. Chìa khóa phòng của Nhàn đây, trong phòng có nước nóng, nước lạnh đấy. Em muốn xem băng thì bật đầu video lên. Còn đây là chìa khóa của Tâm, ở đấy cũng đầy đủ tiện nghi. Tâm ngạc nhiên hỏi, mỗi người một phòng à? Hai chị em nghỉ chung một phòng cũng được mà. Lộc mỉm cười nhìn hai cô gái giải thích. Mỗi phòng chỉ có một cái giường thôi. Ở đây có hàng chục phòng, tội gì mình phải nằm chung cho nó khó ngủ. Nói đoạn Lộc nắm tay Tâm. Đi thôi em, anh dẫn em ra dãy nhà bên hồ nghỉ. Nhàn nghỉ lại khu này, còn anh thì nghỉ ở nhà sàn bên sườn đồi, nơi ấy anh vẫn nghỉ đã quen rồi. Nhàn cầm chìa khóa vào phòng, sập cửa lại. Nhàn bỗng thấy tim mình đập rộn ràng, bởi căn phòng quá sang trọng, bên trong trang trí nội thất rất lạ. Vách tường hoàn toàn bằng thanh trúc ghép lại, khiến có cảm giác xung quanh là một rừng trúc. Ngay cả giường ngủ, tủ đựng quần áo, tủ phấn cũng đều là trúc ghép. Nhàn bật đèn, có rất nhiều loại đèn treo trên nóc nhà, quanh tường, đầu giường, ánh sáng lại khác nhau. Trong phòng tỏa ra một mùi hương dịu dịu của một thứ nước hoa đắt tiền và sang trọng. Nhàn mở cửa toilet, trong phòng có bồn nước, có các loại dầu gội, dầu tắm, các loại khăn. Chị thích thú trở ra, cởi vội quần áo ngoài rồi lấy một tấm khăn choàng lớn quấn vào người, sập cửa toilet lại, xả nước vào bồn, nằm ngâm mình trong nước ấm. Nhàn bỗng nhìn lên trần nhà và giật mình khi nhận ra mình đang lõa thể trong gương. Chị nằm ép xuống sàn bồn, nhưng nước trong bồn không còn che nổi một cơ thể trắng trẻo và căng phồng nhựa sống, rồi Nhàn cũng qua được cơn ngượng ngập. Chị bắt đầu thích thú dùng xà bông xoa khắp người, từ khuôn ngực đến vùng bụng xuống đùi. Cả người chị đê mê trong nước ấm. Đúng lúc ấy thì có tiếng mở khóa. Nhàn giật bắn người nhổm dậy kêu lên. Ôi! Tiếng Lộc thì thào. Anh mang cho em cái váy ngủ mới mua, để mặc khi ngủ cho thoải mái. Nhàn run rẩy ngồi thừ ra, mắt nhắm nghiền, cố định thần. Cảm giác ngượng ngùng lo sợ khiến chị muốn đứng tim. Lộc cởi quần áo ngoài lấy khăn quấn ngang người. Nhàn đỏ mặt kêu lên khe khẽ. Anh về phòng mình đi, có ai trông thấy thì chết. Không có ai cả đâu, đây là trang trại nhà anh mà. Tâm đã ngủ say ở tận dãy nhà bên hồ rồi, đây là thế giới của em. Vậy là anh đưa em lên đây để... Nhan nghẹn ngào, tim đập dồn dập. Anh không lừa em, anh chỉ muốn đem lại cho em những gì mà em không có. Lộc ôm choàng lấy Nhàn và mặc cho chị dãy giụa. Ông bế thốc lên giường, Lộc với tay lên công tắc ở đầu giường, tắt hết tất cả các ngọn điện. Không gian tối om. Nhàn kêu lên, không, không, không thể thế này được, thả tôi ra. Lộc lại đưa tay lên ấn nút máy nghe nhạc. Một bản nhạc với tiết tấu nhanh, mạnh vang lên. Nhàn vung vẫy trong cánh tay vững chắc như gọng kìm siết chặt của Lộc. Và nước cuối cùng buộc cô phải cắn nghiến vào ngực Lộc. Lộc thét lên như một con mãnh thú bị thương, rồi lăn ra khỏi Nhàn. Nhàn vội dùng khăn quấn kín người, lùi dần ra cửa. Chưa thể dễ dàng buông tha, Lộc nhảy xuống hăm hở bước về phía Nhàn, cặp mắt long sòng sọc. Tự nhiên, Nhàn trở nên cứng rắn, mạnh mẽ và tự tin. Cô nắm chắc một đầu khăn, dùng hết sức quật mạnh vào mặt Lộc, miệng thét lớn. Đồ thú, mày có biết chồng tao là một võ sư danh tiếng với hàng trăm đệ tử, họ sẽ phanh thây mày ra. Lộc hầm hầm nét mặt, miệng thở hồn hển, và rồi như có sức mạnh gì đã ghim lại thú tính của hắn. Hắn chợt tỉnh đi vào nhà tắm mặc đồ, rồi quay ra. Hắn nhìn Nhàn, nét mặt tái ngắt đang thu mình trong góc giường với chăn gối ga quấn chặt. Định bước tới phía giường, nhưng hắn lại sững sờ hướng về phía cửa, chậm rãi nói từng lời. Thôi, cô chẳng thông cảm được với tôi thì thôi. Tôi xin lỗi, và chúng ta hãy đẩy lùi chuyện ấy về dị vãng. Nói rồi, hắn bước ra khỏi phòng, lấy tay kéo cửa đánh sầm. Lộc hậm hực vào bàn trà. Hắn mở tủ lấy nguyên một chai rượu, mở nút tu một hơi, rồi ngả lưng vào thành ghế. Cảm giác rạo rực trong người, Lộc chắp tay sau lưng, đi đi lại lại. Không thể chịu đựng, hắn vớ lấy chùm chìa khóa rồi sầm sầm bước ra khỏi phòng, đi về phía nhà nghỉ bên hồ. Với hai lần cửa khóa, đã được ông chủ Lộc dễ dàng mở ra, rồi lại chốt chặt. Hắn nhìn thấy Tâm nằm sõng soài trong chiếc đầm ngắn cũn cỡn đang say sưa ngủ. Cặp ngực mờ ảo dưới làn vải mỏng manh uyển chuyển rung rinh theo nhịp thở. Lộc rón rén bước vòng quanh chiếc giường ngủ của Tâm, rồi như một con cọp hung dữ bổ xuống giường. Một tay nắm cổ áo Tâm giật mạnh, chất liệu mềm nhũn mỏng manh không thể đủ sức che chở cho Tâm. Nó đã theo tay đối thủ bay ra khỏi thân thể trắng ngần với những đường cong uốn lượn hút hồn Lộc vào ma trận điên cuồng. Tâm hoảng hốt tỉnh giấc trong sự lẫn lộn giữa thực với mơ. Khi cô nhận ra được thực chất của vấn đề thì đã nằm gọn dưới thân hình nặng trĩu săn chắc của Lộc. Hắn hôn lên mắt, lên má, rồi lên miệng, khiến cô không thể kêu lên được. Rồi khi đôi môi và cái cằm đầy râu lướt trên cổ, trên ngực, thì cô bị lạc vào xứ sở vô hình, không cưỡng lại được. Nỗi lo sợ cùng sự đam mê đến tột độ đang căng lên như sợi dây, để rồi cô cứ oàn người lên, áp vào cơ thể Lộc. Hai cơ thể như hai con rắn quấn chặt lấy nhau trong cơn mê loạn. Sự dồn nén đến cao trào được giải tỏa khiến Tâm như rơi từ trên cao xuống mặt biển và giờ đây đang chìm vào sóng nước giạt rào. Nhàn đã trải qua cơn hoảng loạn quá sức chịu đựng. Chị trấn tĩnh lại và dùng người sực nhớ đến Tâm. Tâm đang ở đâu? Linh cảm giới tính đã giúp chị nhận ra những gì bất ổn. Trách nhiệm làm bạn thôi thúc chị vùng dậy đi tìm Tâm. Nhàn băng tới căn nhà Tâm, nghỉ, thì thấy các cánh cửa mở tung. Chị bước vào phòng ngủ thì không thấy Tâm đâu. Chị thấy Lộc không một mảnh vải che thân, đang ngáy như kéo gỗ. Chị cảm thấy rợn người khi nghe Lộc nghiến răng kèn kẹt, hai bên mép bọt rồi ra, hít vào theo nhịp phập phồng từ cái bụng mỡ lông lá đen xì. Không thể ngờ rằng khi ngủ, Lộc đã bộc lộ hết những thói xấu của một kẻ phàm tục. Nhàn vội chạy ra ngoài, tới khắp các dãy nhà tìm Tâm, nhưng không thấy. Cô chạy dọc lối đường đất về phía quốc lộ, thì chợt nhận ra Tâm đang ngồi ôm mặt khóc bên mương nước. Nhàn lao tới, ôm chầm lấy Tâm. Không cần hỏi, chị cũng hiểu những gì đã xảy ra. Với sự bình tĩnh của kẻ ngoài cuộc, chị thuyết phục Tâm trở lại phòng ngủ của mình, để rồi bắt Lộc phải chờ trả hai chị em về thành phố. Thấy đầu tóc, thân hình Tâm lấm láp, Nhàn xả nước và bồn tắm gội cho Tâm. Lâm nhìn Nhàn nói lẫn trong tiếng nấc. Có bao nhiêu xà bông dầu gội đổ hết vào bồn cho mình. Tâm ngâm mình trong bồn nước kỳ cọ đỏ hết cả người như muốn lột xác. Nhàn nhìn Tâm mà ruột gan đau đớn rối bời, nước mắt chị trào ra. Chị chợt thấy mình thật tệ hại. Chị lại nghĩ đến Khôi. Trong khi anh đang lặn lội nơi núi rừng kiếm dược liệu, mình đã theo Lộc đến đây. Chị dùng mình khi so sánh một chàng Khôi gầy guộc đen đúa tất bật, một ông Lộc no đủ và nhàn nhã. Hai hình ảnh đó tạo sự tương phản mạnh mẽ. Nó làm cho Nhàn xót xa, hổ thẹn tột cùng. Lộc đã ra ngoài, hắn bước vào phòng nghỉ của Nhàn, nhìn thấy hai chị em gục đầu vào nhau. Hắn ngồi xuống bên cạnh vỗ vào vai Nhàn, khiến chị giật mình, ngẩng lên. Lộc bối rối. Em khóc ư? Xin lỗi hai em vì những gì đã xảy ra. Chẳng qua là tình yêu nồng cháy khiến anh không kìm giữ được lòng mình. Lộc mời Nhàn ra ngoài vườn để được giải bày. Nhàn nhìn thẳng vào mắt Lộc nói. Thôi, từ nay xin anh tha cho tôi, để tôi được sống yên ổn. Anh thật xấu xa. Lộc choàng tay ôm Nhàn, Nhàn đẩy mạnh ra, hai mắt nhìn Lộc như bốc lửa. Đồ quỷ dữ, anh không còn tính người à? Lộc bẽn lẽn ngượng nói. Em nợ mắng chửi anh ư? Nếu xét về đạo lý đúng là anh sai, nhưng xét về hoàn cảnh cụ thể, chúng ta sống cho chính mình, đâu có phải là... Không, không thể như thế được. Anh đưa chúng tôi về thành phố ngay. Lộc chết miệng. Em nói thế nào, anh cũng nghe em. Mà thôi, vào nhà đi. Anh đã cho cậu tài xế đi Vũng Tàu có công chuyện rồi. Sáng mai nó mới về đến đây. Bây giờ cũng không có phương tiện nào về cả. Thôi, đã lỡ rồi. Chúng ta nên ở lại đây đêm nay, để anh được nói chuyện với em. Đằng nào thì chồng em cũng đang vắng nhà. Với lại biết đâu đây là lần cuối cùng, hay nói đúng hơn, đây là cơ hội duy nhất để em được tự do. Thôi nào, vào nhà đi em. Trong một tâm trạng rối bời, Nhàn muốn về nhưng không có phương tiện. Nhàn cùng Tâm buộc phải nán lại qua đêm tại một khách sạn bất đắc dĩ. Ngay sau từ buổi gặp Khôi, Thắm thấy xao xuyến trong lòng. Sao Khôi giống người xưa của mình thế? Mối tình đầu đẹp đẽ của Thắm đã không được trời thương và người ấy đã vĩnh biệt cuộc sống bởi chiến tranh. Thắm để ý Khôi một cách soi mói, nhiều lúc từ khe cửa nhìn ra, từ sau kính nhìn tới. Thắm muốn khắc hẳn hình Khôi trong tim mình. Thắm vẫn biết, chẳng thể là của mình và tìm cách quên đi. Nhưng hỡi ơi, sự đời càng muốn quên lại càng nhớ. Những cử chỉ, những lời nói, những việc làm của Khôi mỗi ngày một hâm nóng lòng riêng của Thắm vốn đã băng giá từ bấy lâu. Mấy ngày rồi Khôi không đến xưởng, tối cũng không lên lớp. Lòng Thắm bồi hồi lo lắng, nhưng không dám san sẻ cùng ai. Thắm quyết định tìm đến nhà Khôi để xem sao, biết đâu thầy bị bệnh nặng. Nghĩ thế Thắm thấy say sầm cả người. Dạo này thầy yếu quá, gầy đi nhiều. Buổi chiều thầy khúc khắc ho và hình như biểu hiện khó chịu trong người. Da xanh, thân sắc ù rũ. Cầu trời lạy Phật độ trì cho thầy đừng lâm bệnh. Thắm thu xếp công việc và quyết định đến nhà Khôi. Hỏi thăm mãi, cuối cùng Thắm cũng tìm được nhà Khôi, cái căn hộ nhỏ trên lầu 4 của một chung cư. Thắm thận trọng leo từng bậc cầu thang tối om. Tới nơi, mở cửa phòng ra, chị chợt thấy ba cháu nhỏ hồ hởi đứng lên khoanh tay đồng thanh. Cháu chào cô ạ. Thắm ngạc nhiên trước sự vui mừng của ba đứa nhỏ. Chắc ngồi nhà suốt ngày buồn quá nên gặp khách nó mừng như vậy. Có phải đây là nhà thầy Khôi cô Nhàn không các con? Dạ phải ạ. Con bé lớn tự giới thiệu. Con bé là Hương, đây là cô Trường, còn em bé con là bé Thảo. Hỏi vậy thôi, chứ nhìn mặt bé Hương và hai đứa nhỏ giống Khôi như đúc, Thắm cũng xác định được rồi. Hơn nữa trên nóc tủ con cũ kỹ có tập giáo trình, mạch lý phương dược, Thắm thừa biết đây chính là nhà của Khôi. Nhìn căn phòng chật trội, bừa bộn, Thắm bỗng như mất hết lực, hai chân muốn khuỵu xuống, hai mắt mờ đi bởi những giọt nước mắt lã chã rơi. Cô nghẹn ngào thốt lên. Thầy ơi, một người như thầy mà lại ở trong căn phòng tiều tụy cực khổ thế sao? cô lại thấy ân hận vô cùng, bởi bấy lâu nay cô vẫn vô tình nhận sự giúp đỡ của thầy. Lần nào dẫn học trò đi thực tập, bệnh nhân trả tiền xem mạch, tiền châm cứu, thầy đều cho thắm. Lòng thầy rộng quá, thầy quên cả chính mình để vì người khác. Ba đứa nhỏ nhìn thắm ngỡ ngàng, bé Hương kéo tay thắm lại hỏi. Cô ơi, cô khóc à? Thắm chột dạ, cố trấn tĩnh, gạt vội hai mắt trả lời. Không, cô có khóc đâu. Bé Hương khẳng định. Cô khóc mà, cô chảy nước mắt đấy. Cô Trường từ nãy vẫn đăm đắm nhìn rồi buột miệng nói phụ cho thắm. Đúng rồi, không phải cô khóc đâu. Bé Hương hất hàm nhìn Trường bất bình trước nhận định sai. Cô Trường hiểu ý, tròn mắt nhìn chị quả quyết. Thật đấy, bố bảo thế đấy. Bố bảo sao? Bé Hương gắt hỏi. Bố bảo là người lớn không khóc bằng mắt mà khóc bằng ruột. Thắm bật cười, làm bé Hương cũng cười theo. Bé Thảo thấy cũng vui, cũng chạy lại ôm lấy chân thắm cười khanh khách. Cô Trường ngước nhìn từng người, mỉm miệng cười rồi leo lên giường ngồi. Thắm bê bé Thảo lên, âu yếm và thấy vui lây, hồn nhiên lây bởi tính hồn nhiên của bọn trẻ. Con mấy tuổi rồi? Dạ 3 tuổi, con có đi học không? Có ạ, con học lớp rồi. Thế hôm nay nghỉ hả? Bé Thảo không biết trả lời thế nào, chúm môi nhìn chị. Bé Hương nhanh nhậu trả lời thay em. Bố con đi vắng, không có ai chở chúng con đi học. Thế con học lớp mấy? Em con học mẫu giáo lớp lá. Mẹ con đi đâu? Mẹ con đi công chuyện từ hôm qua rồi cũng không về. Thắm ngạc nhiên. Thế các con ăn cơm chưa? Chúng con ăn bánh, mẹ mua nhiều bánh mì lắm. Cô ăn không? Con lấy cho cô ăn nhé. Thôi, cô vừa ăn rồi, cảm ơn con. Thế con học ở đâu? Con học ở trường Khai Nguyên, xa lắm, gần chợ Bến Thành, bố con phải chở đi. Còn hai em ai chở? Bố chở luôn, con với mẹ ngồi đằng sau, em Trường với em Thảo ngồi ghế đằng trước. Vậy là 5 người đi chung một xe à? Thắm nói với nét mặt sừng sốt khiến cả 3 đứa lại bật cười. Bé Hương lại tiếp lời. Xe hư thì đi bộ từ sớm. Cô Trường nhìn vào bé Thảo, nói tiếp. Con nhỏ này kỳ lắm, bắt bố bế hoài. Bé Thảo phật ý phùng má khóc. Ừ, bố cưng chứ. Thắm bế bé Thảo vào lòng vỗ về. Phải rồi, Thảo đâu có đòi bố bế nhỉ, bố thương Thảo bé nhất nhà mà. 4 cô cháu đang trò chuyện thì Khôi bước vào nhà. 3 đứa reo lên, ao tới, ôm lấy bố. Thắm nói lý nhí. Thầy đi đâu về vậy? Ủa, sao anh biết nhà mà đến? Thầy đi Tây Ninh kiếm thuốc, đang muốn sản xuất thuốc trị bệnh sốt rét. Có vài loại lá rừng trị sốt rét hay lắm, nhưng thị trường không có. Kiếm lá trên rừng vừa công hiệu, lại vừa giảm chi phí. Thầy kiếm được không? Chưa được. Nhưng có một số bà con ở bên ấy nhìn mẫu cho hay là ở Pleiku nhiều lắm, còn ở Tây Ninh muốn thu hoạch nhiều thì phải trồng. Mà sao thầy đi lâu vậy? Thầy tính sáng sớm đi rồi về ngay trong ngày, nhưng dạo này sức khỏe kém quá. Chiều lên cơn sốt không sao về được, phải ở lại. Sốt ruột quá, sáng nay mới gượng sức để về. Thắm nhìn Khôi mà lòng xót xa, nhưng chẳng biết nói gì hơn. Cô nghẹn ngào chào Khôi rồi ra về. Khôi gọi lại. Ơ này, em, ở nhà công việc thế nào? Có chuyện gì không? Dạ thưa không, bọn em vẫn làm việc bình thường, buổi tối vắng thầy chúng em tự học ở nhà. Vậy hả? Thắm mong muốn được gặp Khôi, nhưng bây giờ gặp anh cô lại lúng túng, chỉ sợ anh đọc được suy nghĩ của mình. Cô vội vàng chào Khôi rồi ra về. Khôi nhìn theo lắc đầu, không hiểu Thắm đến đây có chuyện gì. Thắm đi rồi, Khôi ngả lưng xuống giường, vứt 2 tay sang ngang, chút hơi thở nhẹ nhõm. Bé Hương lại bên hỏi, bố ơi, bố ăn bánh nhé. Ôi, bố mệt lắm, không ăn đâu con. Vậy bố uống nước đường nhé. Nói rồi, nó lấy ly, mở tủ, nhìn thấy lọ đường lật nghiêng không nắp, nó ngồi bệt xuống, than phiền. Cô Trường chấm bánh mì, hết đường rồi. Cô nhổm dậy ăn nổi bé Hương. Tôi không cần đường đâu con à, cho bố tí nước được rồi. Khôi cầm ly nước uống một hơi rồi chợt hỏi. Ờ, mẹ đâu con? Mẹ con đi công chuyện xa lắm, từ hôm qua đến giờ chưa về. Khôi thẫn thờ suy nghĩ, nhàn đi đâu nhỉ? Chẳng nhẽ có chuyện gì không lành xảy ra ngoài Bắc. Khôi gạn hỏi bé Hương. Mẹ có dặn gì không con? Mẹ mua bánh mì cho chúng con rồi mẹ bảo là mẹ đi công chuyện đến chiều về, thế mà chờ mãi chẳng thấy mẹ về. Những câu hỏi, những tình huống giữ nhiều hơn lành đang xốn sang trong đầu Khôi. Anh gượng dậy vào bếp nấu cơm cho mấy đứa trẻ. Đốt mãi bếp chẳng cháy, mở ra thì dầu đã cạn khô. can dầu dự trữ cũng đã hết. Tự nhiên thấy người mệt rũ, hai mắt mờ đi, Khôi ngồi thụp xuống. Vừa lúc ấy Nhàn bước vào, anh vừa mừng vừa giận, buột miệng nói như của trách. Anh đi vắng. Em lại bỏ con đi luôn, để nhà cửa bếp núc hoang tàn. Đi đâu mà lại đi suốt ngày qua đêm vậy? Nhàn cảm nhận như bị một sự tra hỏi, cô vội vã phản ứng. Anh đi ngày này qua ngày khác, đêm này qua đêm khác, thế ai tra ai hỏi? Chỉ có anh mới có quyền đi, còn người khác là kẻ ăn người ở hả? Nói đoạn cô đi vào phòng với nét mặt giận dữ. Bé Hương cu trường thấy mẹ gắt gỏng, nét mặt lại không vui nên chột dạ. Ngỡ ngàng bé Thảo lao tới ôm lấy mẹ mừng rỡ. Khôi níu cánh tay của đứng dậy. Khí uất trong người như đổ dồn hết lên đến cổ. Anh vươn người nút xuống rồi vào nhà. Mệt lắm nhưng Khôi muốn đối thoại với vợ cho rõ nhẽ. Thừa biết là anh đi vì công việc làm ăn. Còn em, công việc của em là bán hàng. Hết thì có người mang tới. Mà hồi nào đến giờ em có đi đâu bao giờ? Em phải cho biết hôm qua em đi đâu, làm gì, tối ngủ ở đâu. Anh phải biết điều đó, bởi đó là trách nhiệm làm chồng. Trách nhiệm à? Anh cũng nghĩ đến trách nhiệm ư? Nói đoạn Nhàn bật khóc, đặt bé Thảo xuống giường rồi tiếp tục phân trần. Cái trách nhiệm của anh đã làm gì cho vợ con? Hay chỉ đài dài vợ mòn mỏi theo năm tháng, khô héo tàn lụi từng ngày, mà anh vẫn nhẫn nhơ lo cho thiên hạ. Tôi đi đâu, không ăn cắp ăn trộm, không buôn gian bán lận, không phạm pháp để ngồi tù là được. Anh không phải tra khảo. Khôi không thể nín được khi thấy Nhàn bôi bác, xúc phạm quá khứ tù tội đen tối của anh. Anh giận dữ nói. Cô chửi tôi đây à? Láo quá, đã không nhận thấy lỗi của mình, còn đã nói bậy bạ. Tôi thì vả vào miệng đấy. Những nỗi niềm bấy lâu ấp ủ trong lòng Nhàn như đám than khô được dịp bắt lửa bùng cháy, khiến cô chẳng còn biết nể, biết nhịn nữa. Cô áp sát vào Khôi, sấn sổ, thách thức. Đây, vả đi, đánh đi, đánh chết đi. Con này không thể sống nữa, không sống làm gì nữa. Cổ Khôi như bị siết chặt, lồng ngực như bị bơm căng, nhức nhối. Anh thấy bốn bề trao đảo, rồi khuỵu gối ngồi phịch xuống. Cảm giác như ngạt thở. Khôi dướn người lên, từ trong miệng máu ọc ra, lênh láng. Anh ngả lưng dựa vào tường. Bé Hương, cô Trường hốt hoảng ôm nhau khóc thút thít. Bé Thảo chạy lại ôm cổ bố, hỏi nhỏ. Mẹ đánh bố chảy máu à? Không, bố ho đấy con ạ. Khôi đáp nhanh. Khôi cởi áo ra, thấm khô vũng máu, cho vào túi ni lông, rồi lần ra góc cầu thang bỏ vào giọt rác. Anh chợt nhớ lại kết quả chụp phim tuần trước và nghĩ ngay trong đầu. Mình đã bị lao phổi rồi. Anh lần cầu thang xuống tầng trệt, lấy nước rửa rồi lững thững theo dọc hẻm đi về phía sông Hàm Tử. Ánh điện tối dần, đôi chân choạch choạc bước đi mà chính anh cũng không biết là sẽ đi đâu. Biến cố hãi hùng chưa từng gặp vừa xảy ra, khiến Nhàn hốt hoảng như mất hồn. Chỉ nằm vật ra giữa nhà, bé Hương, cô Trường nhớn nhác lần lượt tới các góc tối tìm bố. Nó mở cửa sổ, nhìn xuống đường cũng chẳng thấy gì. Ôi, bố ơi, bố đi đâu rồi? Bố đừng bỏ chúng con, bố ơi. Bố đừng chết nhá. Bố ơi, ôi cô Thủy ơi. Lo lắng sợ hãi đến tột độ, hai đứa như đồng thanh la hét. Ôi, bố ơi, ôi cô Thủy ơi. Nghe con gọi cô Thủy, Nhàn như được gợi ý ra một điều gì. Chị choàng dậy ôm con bé Thảo chạy tất tươi xuống đường, rồi thuê xích lô đến nhà Thủy. Khôi lững thững đi tới bờ sông. Gió ào ạt thổi, nhìn những ghe máy đùn nước hối hả ngược xuôi. Bất giác anh lại nhớ đến anh em, những người bốc vác cùng anh vật lộn với bát cơm manh áo trên bến cảng. Anh cảm thấy thư thái trở lại, đôi chân như được tiếp sức. Bãi cảng đã hiện rõ trước mắt với những núi hàng trầm mình dưới ánh điện cao áp. Khôi đã nhận ra tiếng hò hét quen quen, những con kiến khổng lồ đang cần mẫn bám nhau theo vết mòn dưới bờ nước. Lòng thương cảm dạo rực trong anh. Khôi khoanh tay đứng đăm đăm nhìn xuống. Nhóm phu từ kho đi tới vòng qua anh. Rồi một người ghé sát nhìn kỹ. Anh ta la lớn. Ôi, Tư Khôi! Đúng Tư Khôi rồi, đại ca bay ơi! Mấy người đang làm việc ở bãi cảng nhớn nhác khi nghe Khôi tới. Họ chạy tới ôm lấy Khôi mừng rỡ, cười nói râm ran. Một anh vạm vỡ gồng mình bốc Khôi lên khỏi đầu, họ lôi Khôi vào sạp. Anh đi đâu vậy? Bộ nhớ tụi em hả? Áo đâu? Gớm, đại ca để trần, trông ngầu quá. Nghỉ chỗ đã, kiếm cái gì nhậu đã đại ca. Anh Khôi, hôm nay phải chơi với tụi em qua đêm nha. Họ lôi ra mấy chai bia, lại cả một cặp rượu xịt với mấy thứ đồ nhậu đắt tiền. Khôi nhìn món đồ nhậu, mỉm cười hỏi. Trời xịn thế, lấy đâu ra mà như là đồ Tết vậy? Đặc biệt đó anh Tư à, đây là những sản phẩm à. Không, đây kêu bằng những lễ vật, bọn họ biếu tụi em đấy. Để dành hoài, may sao bữa nay anh Khôi đến đúng lúc quá. Một anh mặc quần cộc, buộc hai ống tay áo ngang lưng, lớn tiếng, làm cả bọn im bặt, lắng nghe. Tao biết mà, mấy hôm trước tao nằm trên bao thấy anh Khôi, rồi nghĩ thế nào, anh Khôi cũng tới, y rằng. Thôi, ngồi xuống, nói dốc vừa thôi ông nội. Mấy anh đứng bên, nén vai anh ta ngồi xuống. Rồi, khui đồ hộp ra bay, nhậu đã rồi nói gì thì nói. Họ vui vẻ, ăn uống, trò chuyện. Khôi như được tắm trong hạnh phúc, một thứ hạnh phúc sinh ra từ lao động và tồn tại trong sự thương cảm bao dung của những người đồng cảnh ngộ một thời. Ăn đi anh Khôi. Anh em xúm nhau gắp đồ ăn đầy bát của Khôi. Nào tụi bay, mừng đại ca tới, 100%, vô. Khôi vỗ vai một chú em, nhẹ nhàng hỏi. Dạo này anh em toàn nhậu đồ hộp hả? À, dạ không, đây là quà mấy hôm trước, các chiến hữu ở công ty thủy sản cho. Một anh nhanh nhậu sát lại hồ hời kể cho Khôi nghe. Đại ca biết không, đánh nhau vỡ đầu mới nhận ra anh em đấy. Khôi ngạc nhiên hỏi. Vậy là thế nào? Tuần trước có mấy xe tải đồ hộp nhập kho chờ xuống ghe đi miền Tây. Theo sau là một xe làm lính kiểu vạn. Tụi em giữ luật, không cho tụi nó tiếp cận lãnh địa. Mà chủ hàng cũng chịu chơi lắm, dám phanh ngược thách thức tụi em. Đã vậy tụi em quyết kiên cường cố thủ. Rồi một người trong bọn họ phải xuống thang và chấp nhận thuê tụi em bốc hàng. Vì tức cái thằng cha phanh ngược, tụi em thét đá gấp đôi, họ không chịu. Nhung nhăng gây lộn mãi rồi tụi nó dàn quân tính bài liều. Nhưng mà chơi sao được anh em mình. Lợi thế sân nhà mà. Trong lúc sát chiến, rồi nhận thấy bất ổn, họ dừng lại bàn nhau. Thằng thì bảo về huy động thêm quân, thằng thì bảo đi báo công an. Có một tay xem bộ là lãnh đạo nói. Mày về kêu Tư Khôi ra đây. Dần cho tôi đấm một trận cho biết lễ độ. Nghe vậy tụi em chột dạ nhìn nhau. Rồi một phụ nữ to lớn trong bọn họ xem ra hiểu ý kiến, tiến sát tụi em hỏi. Có cậu nào ở đây, biết chú Khôi không? Chú Khôi ngày trước làm ở đây nè. Nghe vậy bọn em hỏi lại. Ồ, bộ bà biết anh Khôi hả? Chú ấy với nhà tôi là chỗ tình thân. Nói vậy rồi bà ta quay lại phía bên kia hoan hỉ cười nói. Ngày trước chú Khôi phụ trách ở đây này, anh em nhà cả mà, có xô xát lớn tiếng làm chi mà kỳ quá. Ấy thế là hai bên hiểu nhau, vui vẻ cả. Tụi em phụ quân của họ xuống gấp hàng, giải phóng xe luôn. Xong việc họ tính tiền, nhưng tụi em không dám nhận. Thế là hôm sau, họ đem tặng những thứ này. Em nghĩ thế nào mấy người cũng về, nói chuyện tụi em mà, y như rằng. Anh em đang lúc vào đô thì chợt thấy Nhàn và vợ chồng Thủy tất tưởi đến tìm. Nhìn thấy Khôi, Thủy ngồi sụp xuống bên Khôi, năn nỉ. Về nhà đi anh, về nhà em đi. Cô chú về trước đi. Thủy rối rít. Anh về đi, về ngay, em nhờ chút việc. Hưng cũng ngồi xuống năn nỉ. Bé Thảo từ trên tay mẹ nhoài xuống, lách đám người tới ngồi lọt trong lòng bố. Biết không thể trì hoãn được, Khôi bế con đứng dậy, bắt tay anh em, ngậm ngùi chẳng nói lên lời. Mấy chú bỏ đồ ăn vào bịch ni lông tới hôn bé Thảo. Đây, chú cho con quà. Bé Thảo giấu hai bàn tay vào nách, không dám cầm. Thủy đón lấy mấy bịch quà. Cảm ơn các bác các chú. Mấy anh em lặng lẽ về nhà. Đám chiến hữu ngẩn ngơ nhìn theo, nối tiếc. Hưng lấy bộ quần áo của mình đưa cho Khôi. Anh mặc tạm bộ này kẻo khuya rồi, gió lạnh. Thủy lại giường đánh thức cô em chồng dậy. Cô Năm, đun cho chị ấm nước để anh Khôi tắm. Thôi, tắm làm gì, khuya rồi. Pha nước ở bình thủy cho anh lau mình thôi. Hưng góp ý. Nhàn đứng dựa lưng vào tủ phân trần. Đấy, cô chú xem, có ai đầy, ai bắt anh ấy đâu. Dù khổ sở ăn rau ăn cháo, tôi cũng cam lòng có phàn nàn gì đâu. Mà anh ấy cứ lao tâm khổ tứ, đi suốt ngày suốt đêm. Ban ngày đã lo việc đến kiệt sức, tối lại còn bài đặt dạy học. luấn quấn với mấy đứa nhõng nha nhõng nhẽo, òn na òn nền, trông ngứa cả mắt. Thùy tiếp lời, nghe nói người ta không cho anh dạy nữa mà, đã thế thì nghỉ quách đi, anh hơi đau quá sức, khổ vào thân, rồi khổ cho các cháu. Khôi chậm rãi nói, trước đây chưa hiểu về anh, nên người ta cấm, nhưng hiện giờ họ biết rồi. Sở Y tế đã cho phép Bệnh viện Y học Dân tộc mở lớp bồi dưỡng kiến thức y học cổ truyền cho các thầy thuốc trong thành phố để chuẩn bị cho việc xác định tay nghề và cấp giấy phép hành nghề cho họ. Bệnh viện Y học Dân tộc đã mời anh với cụ lương y Tôn Vân Đường xây dựng đề cương giáo trình và trực tiếp giảng dạy lớp này. Ngày 16 tháng sau sẽ khai giảng. Nhóm học viên ở quận 5, quận 3 và công nhân viên của cơ sở mình, anh cũng cho về đó học hết. Anh chị em ngày nghi trong thành phố phấn khởi lắm. Họ tấp nập đăng ký học có đến hàng trăm người á. Cả tỉnh Đồng Nai, Sông Bé cũng lên đăng ký học đó. Đây là thời cơ hiếm có. Nhà nước và ngành y tế đã quan tâm đến y học cổ truyền. Anh không thể bỏ được. Đành rằng anh vẫn biết dạo này mình đang rất yếu. Thùy gặng hỏi tiếp. Thế vừa rồi có chuyện gì mà anh ói máu hay là lên Tây Ninh đánh lộn? Không, bằng nay tuổi đầu rồi, còn đánh lộn gì nữa? Em chả nhớ tháng trước ở chợ Bến Thành, anh chịu đứng khoanh tay cho mấy thằng móc túi đánh đấy à? Nó thù cũng phải thôi, chặn đường làm ăn của nó mà. Chẳng thà cho nó đánh thế một lần cho xong, còn hơn là để nó đánh lén. Thấy có triệu chứng tuần trước anh đi chụp phim phổi, thì hai đỉnh phổi đều bị giám và đã xuất hiện các vết lao sơ nhiễm. Nhưng nếu yên tâm tĩnh dưỡng và uống thuốc, một tháng là khỏi thôi. Thế vừa rồi, hai anh chị cãi lộn dữ lắm phải không? Thùy hỏi tiếp. Cãi gì đâu, cô ấy bỏ đi cả ngày qua đêm, tôi chỉ hỏi vậy thôi, nhưng lại sừng sộ lưu loa nhức móc tôi. Tôi bất quá, chịu hết nổi. Khi đã bất giận, Nhàn thấy mình có lỗi, nhưng vẫn chống chế bằng cách bịa ra một câu chuyện. Chị Tâm chỉ rủ tôi đi Long Thành thăm đất, khi nào có tiền thì mua một miếng làm nhà trồng trọt kiếm sống. Hai trẻ em tính nghỉ một buổi bán hàng, sáng đi chiều về, nhưng công việc chưa xong, lại gặp người quen, trễ mới nghỉ lại, chứ có đi đâu. Cô chú thấy đấy, mấy năm trời ăn ở chui rúc trong ổ chuột ở trạm y tế phường 18 quận 1, rồi lại thuê căn phòng trên lầu 4, nước thì chẳng có, điện thì chập chà chập chờn, sống mãi thế, chịu sao nổi. Tôi lấy anh ấy đến giờ, một nách chăm sóc bố mẹ chồng, nuôi ba đứa con, có lúc nào mở mặt được đâu. Nhàn ngồi xuống, nức nở khóc. Thùy tới nâng Nhàn dậy, dìu vào giường ngồi. Hưng rót chén nước nóng đưa tận tay Khôi, rồi khuyên nhủ. Anh em mình đã bảo sống ra chết trong chiến tranh bom đạn. Gian khổ quá rồi, sức người cũng có hạn thôi. Em nghĩ anh nên tập trung, củng cố phòng trần trị y học dân tộc, rồi trực tiếp ngồi xem mạch kê đơn cho chị ấy với chị Tâm bán hàng là hợp lý. Cái nghề này không chỉ cao quý mà còn kiếm ra tiền, chứ cứ để mấy học trò của anh xem mạch kê toa, e rồi dần dần mất khách. Chị Nhàn lại thất nghiệp lây. Thùy nghe chồng nói phải, đắc ý tiếp lời. Đúng đấy, anh cũng phải biết thương vợ thương con, ai chịu khổ mãi thế được. Thùy đưa tay gạt nước mắt rồi nghẹn ngào nói trong tiếng nấc. Ngày xưa, anh cưới vợ hôm trước, hôm sau đi chiến trường ngay. Chị ở nhà, lo liệu mọi việc trong gia đình, một thân một mình mà có bao giờ kêu ca. Bố mẹ, chúng em, bà con hàng xóm, ai cũng yêu quý, đã vất vả bụng dưỡng bố mẹ chồng chăm lo việc đồng áng, lại còn chịu đựng nỗi khổ phải xa chồng giữa lúc tuổi xuân, rồi còn đeo rằng nỗi lo chờ chồng có còn sống trở về. Anh thấy không, trở về mấy năm rồi, anh lại đi biển biệt, rồi vào tù, chị ấy là một mình nuôi con. Bây giờ vợ chồng gần nhau, con cái được ở cùng bố mẹ. Dù cuộc sống có vất vả, nhưng cũng là hạnh phúc rồi, lẽ ra anh chị phải thông cảm và thương yêu nhau hơn mới phải chứ. Khôi lại cảm thấy tức ói trong ngực. Tới ngạt thở, anh dướn người lên và máu trong mồm lại trào ra. Sau đó anh ngất xỉu, mọi người tá hỏa gọi xe cấp cứu đưa Khôi đến bệnh viện. Trên chiếc giường trải ga trắng, Khôi mở mắt tỉnh dậy. Mọi người nhìn Khôi rạng rỡ, vui mừng. Khôi khẽ hỏi. Ở đâu đây? Thùy lấy khăn lau mặt cho Khôi, trả lời. Đây là bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, trung tâm lao phổi. Cho anh miếng nước. Thùy múc từng muỗng nước can đổ vào miệng Khôi. Anh định ngồi dậy, Hưng vội đè xuống. Anh nằm yên, đang chuyển nước mà. Khôi chợt thấy bất ổn nếu mình nằm viện. Chỉ cần một ngày tại bệnh viện phổi thôi là mọi việc sẽ rắc rối khôn lường. Anh năn nỉ. Cho anh về đi, anh ấy trông người bình thường mà. Về nhà anh hút thuốc vài hôm là khỏe thôi. Không được, bác sĩ nói anh suy yếu lắm, huyết áp đang tụt mà, đừng chủ quan anh ạ. Không, bây giờ thì tốt rồi, em mời bác sĩ vào đây, anh nói chuyện. Hưng chạy kiếm bác sĩ rồi mới tới bên giường Khôi. Khôi bình thản nói: Thưa bác sĩ, xin cảm ơn các bác sĩ đã cứu tôi, nhưng bây giờ tôi thấy khỏe trong người, xin được về điều trị tại nhà. Bác sĩ nhìn Khôi thấy thần sắc trở lại bình thường, lại nói năng tỉnh táo, liền lấy ống nghe kiểm tra, rồi lại lấy huyết áp kế, đo áp huyết. Đúng, anh đã bình phục. Lạ thật, bình phục nhanh quá. Tuy nhiên tôi khuyên anh nên chuyển hết chai nước này. Tôi vẫn chưa làm thủ tục nhập viện, nên có thể cho anh về ngay được. Cứ yên tâm. Và dù có về, thì mai mốt nên trở lại bệnh viện kiểm tra xem trong phổi có vấn đề gì không, nha. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ, Khôi trả lời. Về tới nhà, Khôi nhớ lại những năm trước đây, gặp những ca bệnh ho ra máu. Thầy Hạnh thường cho bệnh nhân uống lão sinh địa liều cao. Anh nói với Hưng đi mua sinh địa loại củ thật lớn về, mỗi lần nấu 50 gram uống. Thùy bón từng muỗng cháo cho Khôi, ăn hết được chén cháo. Khôi thấy người khoan khoái hơn. Anh ngồi dậy nhưng hai mắt lại hoa lên, rồi đổ xuống. Hưng lao tới đỡ Khôi nằm ngay trên giường, nhẹ nhàng hỏi: Lúc ở bệnh viện anh thấy khỏe hơn, bác sĩ cũng công nhận như vậy mà. Sao bây giờ sắc diện lại tái ngắt đi? Có chuyện gì trong mình không anh? Các em yên tâm, anh vẫn thế thôi. Khi ở bệnh viện vì muốn về nên anh đã vận công để khí huyết vượng lên, tim mạch tốt lên. Chứ không thì chắc phải nằm đó biết đến bao giờ mới được về. Nghe nói Thùy hốt hoảng: Trời ơi anh liều quá vậy? Đã còn có lúc đổ mồ hôi, người cũng phải có khi bệnh hoạn chứ. Việc gì anh phải sợ? Ở bệnh viện có phải yên tâm hơn và điều dưỡng nhanh khỏi hơn không? Tiền bạc có bọn em lo chạy mà. Em thuê xe cho anh nhập viện nhé. Không không, không được đâu. Anh chỉ nằm một ngày trong viện lao là đổ vỡ, tan thành hết những gì mà xây dựng lâu nay. Anh nói chi chúng em không hiểu. Những đối thủ ở Chợ Lớn nhóm lại tìm cách trục anh ra khỏi Sài Gòn, nhưng nhiều lần thất bại nên hậm hực lắm. Anh đổ bệnh là một cơ hội có 102 cho họ. Chỉ cần loan tin là anh lao phổi, anh sẽ mất hết uy tín về y nghiệp. Mặt khác, ngành y tế sẽ vĩnh viễn đình chỉ hành nghề của anh. Là nữa, chú Hưng tới bệnh viện mang tên của anh, xin chụp phổi và khám bệnh. Bác sĩ có hỏi thì nói là lâu nay khúc khắc ho, uống thuốc không hết, người mệt mỏi kém ăn khó ngủ, và về chiều thì bị sốt nhẹ xong rồi đem phim và kết quả chuẩn đoán về cho anh. Hưng hiểu ý ngay, gật đầu chấp nhận. Không còn ho ra máu nữa, Khôi lại kê đơn cắt thuốc bắc uống để phục sức và thường ngày duy trì luyện tập khí công. Anh đã đi làm được bình thường. Ở cơ sở mọi người chỉ hiểu rằng anh đã bị bệnh sốt rét tái phát. Sài Gòn sũng ướt trong mưa. Thuận ý phóng Honda rẽ nước mặt đường tới xưởng. Khôi thần thơ bên cỗ máy già nua ép mình dưới sàn chờ điện. Chợt thấy Thuận ý đội mưa từ cổng phóng vào. Anh mừng quính lao ra chặn ngay trước mặt. Chiếc xe thắng gấp lết đường. Bốn mắt nhìn nhau. Thuận ý muốn ôm chặt lấy Khôi và anh cũng thế. Những xúc cảm của tâm hồn, những ý nghĩ từ đáy lòng, những ngọn lửa rừng rực từ hai con tim vốn không thể vượt qua những sợi mưa lạnh xối xả chen giữa hai người. Em, Khôi kêu lên thảng thốt, em về hồi nào? Anh, Thuận ý xót xa gọi Khôi, giọng như lạc đi. Em mới về hôm qua, nghe tin anh em không còn hồn vía nào nữa. Thuận ý gục mặt xuống. Khôi vỗ hai bàn tay gầy guộc nhăn nheo lên hai vai Thuận ý. Kìa em, nào đưa anh dắt xe vô nhà. Khôi lấy khăn nhẹ nhẹ thấm nước mưa trên mái tóc của Thuận ý. Cô đưa hai tay đỡ lấy khăn rồi tự lau mặt cho mình. Em, công việc của em bên Liên Xô thế nào? Cũng tương đối ổn, chỉ buồn là không có anh đi cùng. Anh đã chuẩn bị tất cả để đi cùng, nhưng chẳng may bị bệnh, tiếc quá. Khôi thẫn thờ nhìn Thuận ý. Thấy Thuận ý nhìn xoáy vào mắt mình, Khôi bối rối. Có chuyện gì không em? Em đang muốn hỏi anh đây. Anh vẫn bình thường mà, bữa nay bị cúp điện từ sớm nên anh em nghỉ hết cả. Em vừa sân bay về, thấy mâm cơm lạnh ngắt trên bàn, má ngồi bồn thiêu. Em ngỡ ngàng gạn hỏi, má chỉ luôn tay gạt nước mắt thay lời em. Em lên đầu, thấy ba cũng nằm như đau bệnh. Thấy em về, ba mừng quá nhồm dậy, rồi lại nằm vật xuống nói. Thằng Khôi gãy đòn gánh giữa đường rồi. Em hỏi dồn thì bác nói, mấy hôm nay thiên hạ trả nhau nhau về vụ nó vào viện cấp cứu vì lao phổi. Sớm nay Tư Phụng, chủ cơ sở thuốc Linh Thảo tới đây đích thực cho ba hay. Nghe vậy em vội vã lại đây này. Nói được đến đó cô lặng người đi, những giọt nước mắt trào ra lăn dài trên má. Khôi nhìn Thuận Ý lòng đầy lo âu thương cảm. Bình tĩnh đi em, họ tung tin vậy thôi, em đừng lo. Nhưng mà anh ốm đi nhiều lắm, mà xanh ngắt à, sao không nghỉ ở nhà, đến giường làm gì? Thuận Ý nhìn Khôi như trách móc. Khôi chợt nhận ra toàn thân Thuận Ý đang sũng nước, hình như những vùng da thịt nếp dưới lớp vải ướt đang run lên vì rét. Anh khoác tay lên vai Thuận Ý nhẹ nhàng nói. Em đừng lo, anh là thầy thuốc mà. Nhưng Thuận Ý thì không sao bình tĩnh được. Đi bên anh mà người cô run rẩy, nước mắt cô chảy dài, mưa lại ào ào chút nước xối xả. Cuộc họp ban giám đốc của xí nghiệp dược Tam Thanh Lê Thê từ chiều hôm trước đến sáng hôm sau vẫn chưa xong. Khôi nhận được thư mời 14 giờ tham dự để cùng ban giám đốc giải tỏa xí nghiệp. Cũng như mọi lần đến họp với ban giám đốc xí nghiệp, Khôi đều cho hai đệ tử ruột của mình là Thắm và Lư đi cùng. Thắm vốn là một phụ nữ ứng biến lanh lợi hoạt bát, ăn nói lưu loát, tỉ mỉ trong tính toán, lại có bản lĩnh như nam giới. Trần Quốc Lư là một tay giang hồ cỡ bự, có bề dày kinh nghiệm về ứng xử, tính trầm lặng, lì lợm, gan góc, và đặc biệt là có khả năng nhìn xa, trông rộng, với dáng vóc cao lớn, khuôn mặt sát khí đằng đằng, được trời phú cho sức khỏe hơn người, lại giỏi võ. Nên Lư thuộc loại đánh đâu, thắng đó. Trong nhiều lần chạm trán nảy lửa để giành giật thị trường ở Cần Thơ và sau lần thư hùng quyết liệt tại bến phà Rạch Miễu, Lư đã được Khôi thu phục và truyền thị quyền hạn như một cấp phó. Ông phó trưởng phòng y tế quận kiêm giám đốc xí nghiệp thấy đoàn của Khôi vào liền đứng dậy, chắp tay sau mông, đi đi lại lại, vừa đi vừa nói. Trong thời gian qua, nhờ liên kết với Ngũ Long Dược Phòng, các sản phẩm của xí nghiệp sản xuất ra đã tiêu thụ khá tốt. Sản phẩm của chúng ta đã có uy tín trên thương trường cũng như trong dư luận. Nhìn chung là rất tốt. Tuy nhiên, trên cơ sở tồn tại và phát triển đáp ứng với nguyện vọng của các bạn, thì trước mắt khó khăn đang chồng chất. Tôi chỉ tiếc và có phần ân hận là không còn được tiếp tục hợp tác với các bạn. Hết quý này có lẽ tôi thực sự phải nghỉ hưu. Công việc xí nghiệp tạm thời giao cho ông Nguyễn Văn Đức toàn quyền điều hành. Thắm buột miệng cất tiếng ngắt lời ông giám đốc. Ủa, vậy thì ai ký gia hạn giấy phép sản xuất cho chúng cháu? Khả năng giấy phép chính thức có xin được không? Ông Đức nhìn Thắm gật đầu rồi thùng thẳng trả lời. Rồi, biết rồi, chuyện đó anh em mình sẽ tính. Và còn nhiều chuyện nữa chúng ta sẽ cùng bàn. Ông giám đốc lững thững đi về phía ghế của mình, miệng lầm bầm. Hồ sơ trình sở đã 3 tháng rồi, bày đặt lắm trò, nhiều khề quá. Bỗng ông quay ngoắt lại phía mọi người, nói lớn. Trước khi nghỉ việc, nhân danh phó phòng y tế quận, tôi sẽ ký gia hạn giấy phép sản xuất cho tất cả các sản phẩm thêm 3 tháng nữa. Thám nhìn Khôi như muốn dò xét ý kiến, lưa kéo ghế lại sát ông Đức vỗ vai thì thầm to nhỏ. Ông Đức rất bình tâm, nét mặt biểu hiện sự tự tin và rạng rỡ. Ông nói, yên tâm, cán cờ thì ai chả cầm được, có điều là phải biết liệu gió mà phất thôi. Có phải vậy không, anh Khôi? Khôi nhìn ông đứng gật đầu. Phải, nhưng mới chỉ phải hô khẩu hiệu để thị uy quyền chức thôi. Còn với công việc thì khi thực sự làm ăn, chẳng ai lại ngớ ngẩn lôi cờ ra phất. Mọi người nhìn nhau bật cười, phá tan không khí nặng nề và rất công thức của cuộc họp bất đắc dĩ. Ông Đức tiếp lời. Thôi, vui vẻ đủ rồi. Bây giờ chúng ta đi vào công việc nhé. Hôm nay, ban giám đốc mời các bạn tới để thông báo là hết tháng này chúng ta phải lo di chuyển cơ sở vì mặt bằng nhà xưởng cũ đã hết hợp đồng mà đối tác không đồng ý gia hạn. Khôi sửng sốt. Ủa, trước đây anh nói là nhà xưởng của xí nghiệp mà. Ờ thì ở trong thời gian thuê mình toàn quyền sử dụng. Chẳng phải là của mình thì sao dám treo bảng hiệu nghênh ngãnh ngang cửa chứ? Khôi thở dài. Đi đâu bây giờ? Lư lại gần Khôi, thủ thị. Thầy yên tâm. Tuần trước thầy vắng nhà, ông Đức có dẫn em tới thăm một mặt bằng xưởng mới. Ngon lắm. Mà giá có thể ra mướn còn mềm hơn cả xưởng cũ. Ở đâu? Gần đây thôi. Đường Lý Chính Thắng. Hiện nay có sẵn cả hồ nước, bếp xây hiện đại, kín cổng cao tường. Ông Đức chen lời. Chưa ngon đâu, còn một mặt bằng thật tuyệt nữa, rộng hơn 1000 mét vuông, nhà cửa cao ráo, có thể trụ lâu dài được. Hiện giờ xí nghiệp không có chủ trương gia hạn sản xuất các sản phẩm cũ của quận 3. Thực tế mức tiêu thụ đang giảm dần, có loại không bán được. Riêng sản phẩm của Ngũ Long thì nên duy trì phát triển. Vì vậy dần dần các bạn sẽ giữ vai trò chủ chốt. Cũng chính vì thế mà việc quyết định đưa cơ sở về mặt bằng nào là quyền của các bạn. Chuyển về nơi rộng rãi và có thể ở lâu dài như anh nói có được không? Khôi hỏi. Tất nhiên là được. Nhưng với điều kiện là chúng ta phải đóng thế chân tiền thuê 3 năm. Số tiền này chủ nhà giữ. Khi nào chúng ta không thể thuê thì họ trả lại. Còn hàng tháng vẫn phải trả tiền thuê nhà bình thường. Thắm lẩm bẩm. Gia sản của thầy trò mình bán hết một lúc cũng không đủ tiền đặt cọc thuê nhà. Nghĩ ngợi một lúc rồi cô ta kêu to. Ôi, làm chi dữ vậy? Sợ người ta quỵt thì cũng chỉ cần đặt tiền trước 3 tháng là cùng. Họ đồng ý thì mình thuê, không đồng ý thì thôi, đòi cả 3 năm, ai thuê được? Ông Đức gật gù rồi hết cằm nhìn Khôi. Hiểu ý, Khôi hỏi. Thế còn cơ sở ở đường Lý Chính Thắng? Ông Đức chậm rãi trả lời. Ở đây thì mềm thôi, không cần đóng tiền thế chân cũng được. Nhưng họ chỉ có thể cho mình thuê 6 tháng. Sau đó nếu có điều kiện thì lại gia hạn 6 tháng tiếp theo. Khôi ngần ngại suy tính và cuối cùng thì ba thầy trò đều buộc phải chấp nhận thuê cơ sở mới ở đường Lý Chính Thắng vì không có tiền thế chân. Chuyển về cơ sở mới được hơn 1 tháng, một sự cố lại xảy ra. Chủ nhà gặp Khôi thương lượng ngừng hợp đồng trước thời hạn bởi lý do bất khả kháng. Khôi bị bất ngờ, trong lòng vừa bực bội vừa chán nản. Anh lập tức cho đệ tử bí mật điều tra về chủ nhà. Cháy nhà mới ra mặt chuột. Chủ nhà là nhân viên được sở nhà đất giao việc coi giữ nhà, đã thông đồng cùng ông Đức mượn đầu heo nấu cháo, nhưng chưa được chín thì đã bị đòi. Biết chẳng thể thay đổi được tình thế, nhưng vì chưa tìm được chỗ mới, nên thầy trò Khôi vẫn chưa chuyển đi được, đành tính bài cứ ở lì xem sao. Sở nhà đất phải cử cán bộ đến để giải quyết. Anh ta hiến kế cho Khôi tới gặp giám đốc xí nghiệp kinh doanh dịch vụ tổng hợp của sở nhà đất mà thuê nhà. Nhìn tấm danh thiếp anh cán bộ sở nhà đất đưa cho, Khôi mừng rỡ vì ông giám đốc này là ông Vân, anh đã quen biết, nhà ở quận 1. Hồi Khôi làm ở trạm y tế phường 18 quận 1, đã nhiều lần ông mời Khôi tới nhà để khám và chữa bệnh. Quả nhiên, chỉ vì một chút quen thân mà công việc đã thuận lợi không ngờ. Ông Vân cho cơ sở thuê một mặt bằng hiện bỏ không cũng nằm trên đường Lý Chính Thắng. Tuy ẩm ướt và tối om, nhưng bù lại không gian khá rộng và thuê rất rẻ. Thầy trò Khôi tập trung quét dọn sửa sang cả tuần lễ rồi chuyển cơ sở về. Khôi coi ông Vân không chỉ là ân nhân mà còn đặt nhiều hy vọng và sự che chở và đỡ đầu cho cuộc đời và sự nghiệp của mình. Anh vững tâm hơn bởi từ nhỏ đến giờ trong thân quyến nội ngoại, Khôi chẳng được ai có một chút cương vị uy tín cũng như quyền hành đỡ đầu. Đến giờ có lẽ trời đã ban phước, trong gánh nặng có âm phù dương trợ. Nghĩ vậy, Khôi tận tụy chăm sóc sức khỏe cho ông Vân và gia đình ông như trách nhiệm làm con và bổn phận của một kẻ nợ dày ân huệ. Tuần nào ông Vân cũng bớt chút thời gian xuống thăm cơ sở sản xuất của Khôi. Nhìn thấy việc cải tạo mặt bằng và nền nếp tổ chức làm ăn của Khôi, ông mừng lắm. Ông hứa là sẽ kết nạp cơ sở sản xuất này vào xí nghiệp của ông và coi như một phân xưởng. Anh chị em sẽ trở thành cán bộ công nhân viên nhà nước. Tranh thủ lúc ông Vân vui vẻ và quan tâm đến anh em, Khôi xin phép ông cho số công nhân hiện đang phải thuê nhà được đến ở nội trú trong khi sản xuất. Ông đồng ý ngay và dặn phải xây tường ngăn cách giữ an ninh an toàn cũng như môi trường khu vực. Sửa sang xong phòng nghỉ, Khôi cho mấy học trò hiện phải thuê nhà và những anh chị em ở xa đi làm không có phương tiện được ưu tiên đến ở trước. Anh chị em phấn khởi lắm. Nhưng được 3 hôm thì đều dở mếu dở khóc xin đi. Khôi ngạc nhiên gặn hỏi nhưng không ai dám nói. Thấy vậy Thắm phải nói thật với Khôi là anh chị em sợ ma không dám ở. Còn em cũng sợ ư? Khôi hỏi Thắm. Thưa thầy, xin thầy thứ lỗi. Em biết vai trò hiện tại của mình nhưng cũng phải buộc lòng. Cả 3 đêm nay bọn em có ngủ được đâu. Mấy chị em dồn hết vào một giường ngồi chờ sáng. Lư đứng bên Khôi bột miệng nói. Thế thì phải rồi. Phải là thế nào? Khôi hỏi. Bữa trước khoảng hơn 10 giờ đêm em cùng bảo vệ vào khi sản xuất. Bất chợt thấy có người rơi từ nóc nhà xuống. Người đó đen thui mà cụt đầu, máu đùn ra từ cổ lênh đắng. Hoảng quá hai anh em chạy ra ngoài. Lúc sau Trấn Tĩnh lại đi vào nhưng mà không thấy xác chết đâu nữa. Rồi đi qua bên bếp nấu cao lại thấy mấy người ngồi lù lù. Em quát hỏi, không nói. Đi tới nơi thì họ đều biến mất. Em tính nói với thầy, nhưng lại nghĩ dạo này sức khỏe yếu, tinh thần bất ổn nên sinh ra vậy, mà cũng không muốn để thầy bận tâm. Mấy thầy trò sang nhà chú Tám thợ sắt gần đó chơi. Chú Tám đon đả nói chuyện. Các cháu được nhà nước cấp nhà đấy à? À dạ không, chúng cháu thuê. Trời đất thuê hả? Cái kho ấy cho không, cũng không ai ở mà phải thuê. Năm ngoái mấy tay ở quê lên, định mở xưởng sửa chữa xe hơi, rồi được mấy ngày bỏ của chạy lấy người. Khôi ngạc nhiên hỏi, sao vậy chứ? Chú Tám dõi mắt về phía nhà kho rồi nói, ngày trước, ở đây là nhà chứa xác lính Mỹ, rồi lại đến chứa hài cốt phi công Mỹ, ai mà ở được? Khôi bàng hoàng cả người, thế là hết. Có chút vốn, vay được, tập trung vào xây dựng cải tạo mặt bằng, đến giờ trắng tay, lấy gì mà trả lãi hàng tháng cho chủ nợ. Khôi đến gặp ông Đức, báo cáo lại sự việc và xin sự hỗ trợ của xí nghiệp. Ông Đức nhăn nhó, lắc đầu. Cũng tại các cậu hết cả thôi, cứ ham rẻ rồi. Một lần sợ tốn, bốn lần trả xong. Tôi đang chóng mặt về việc lo chạy giấy phép sản xuất cho các cậu đấy. Sở Y tế đã thuận cả rồi, họ nói sang tuần sau sẽ về thẩm định mặt bằng sản xuất, nếu được thì sẽ cấp giấy phép. Nhưng tình hình này rồi đến trôi hỏng bỏng không? Thôi mình nói thật lòng, các cậu thủy nghi di tản, nhá. Khôi nghe ông Đức nói, giọng giáo hoảnh, anh buồn bã, uất ức mà không nói được câu nào. Anh ra về trong lòng nặng trĩu và tự hỏi, có điều gì không ổn ở ông Đức này? Công việc sản xuất bị đình trệ, sản phẩm lại ế ẩm, giấy phép gia hạn của phòng y tế quận 3 chỉ có thể lưu hành trong phạm vi quận. Tổng số hàng bán được không đủ trả tiền lãi các chủ nợ. Tài sản máy móc công cụ của cơ sở và những gì có thể bán được, dẫu là bán lẻ, Khôi đều bán hết để trang trải công nợ mà vẫn chưa xong. Anh chị em công nhân không có việc làm đã tàn mát về nhà, thỉnh thoảng đến thăm thầy chốc lát, rồi ra về, sợ ở lâu thầy phải lo đãi cơm. Chỉ còn mấy anh chị em ở bộ phận hành chính và kinh doanh thường xuyên thường trực để phụ thầy công việc đột xuất. Bữa cơm trưa, 6 thầy trò chung nhau 2 ổ bánh mì, Thắm sang nhà bên xin về một can nước lọc đưa cho Khôi, rồi bỗng dưng cô khóc òa lên. Mà sao lần này Thắm khóc lớn thế? Song cũng chẳng ai ngạc nhiên cả vì họ cũng khóc. Khôi cũng mếu máo nói không thành lời. Anh chạy ra ngoài, dựa người vào thân cây như muốn trút bỏ những thổn thức trong lòng và hít nạp sinh lực từ vũ trụ. Hồi lâu, Khôi trở vào đứng bên Thắm hỏi nhỏ. Gì vậy em? Thắm cố dằn lòng và trấn tĩnh lại trả lời. Chúng em sống chết theo thầy. Cực sao cũng chịu được, nhưng thấy thầy yếu quá, công việc thì vất vả, mà ăn uống thế này thì thầy sống sao nổi. Khôi đi tới trước mặt mọi người, ân cần nói, cảm ơn Thắm, cảm ơn các em đã nghĩ tới thầy, nhưng xin đừng quá lo lắng, không có lợi gì cả, khó khăn gian khổ, đâu phải giờ mới gặp, thầy trò mình đã như thế bao lần, nếu có chết thì đã chết rồi, và không thì ắt là bất tử. Thầy biết những gì chúng ta đã mất. Khôi lớn tiếng hơn, dõng dạc nói như diễn thuyết. Chúng ta không nên tự ti, tiêu cực, chúng ta cần phải sống và sống cho ra sống. Napoleon từng nói, mất tiền mất của là chưa mất, mất niềm tin là mất một nửa, mất ý chí là mất tất cả. Chúng ta vẫn còn lòng tin trong bệnh nhân, trong công chúng, từ những chất lượng đặc trị của sản phẩm. Cái mà chúng ta cần phải làm bây giờ là giữ vững ý chí, chỉ có ý chí mới đem lại cho chúng ta tất cả. Mấy anh chị em đứng lên hết, cúi đầu như muốn tạ lỗi với thầy vì lỡ mềm lòng trước gian khổ. Khôi tới vỗ vai từng người, an ủi tiếp thêm sinh lực cho họ. Khôi lững thững ra về, đầu óc rối bời, hơi thở gấp gáp, như dội ra từ hai lỗ tai và cả hai tròng mắt. Làm gì bây giờ? Mở phòng mạch ư? Tổ chức một đội quân đi bán thuốc thuê ư? Hay là lại lên khu kinh tế trên Tây Nguyên? Một chiếc xe máy đỗ xịch bên anh. Khôi giật mình quay sang, đó là Thuận Ý. Khôi bối rối. Em đi đâu vậy? Em đi tìm anh, lên xe đi, em đèo anh đi uống nước. Khôi ngoan ngoãn theo lệnh của cô ngồi lên xe. Thuận Ý cho xe chạy chậm chậm trên đường hướng ra phía bờ sông Sài Gòn. Họ qua đường Nguyễn Huệ rồi ra nhà hàng Bến Nghé. Thuận Ý chọn bàn ăn ngay sát cửa sổ phía mặt sông. Gọi đồ ăn xong, Thuận Ý nói với Khôi. Em đã biết hết chuyện rồi. Không ngờ do những thành công ban đầu, bây giờ lại vất vả quá. Ba em thương anh kinh khủng. Ông luôn nói với em, rất tiếc dạo này sức khỏe của ông không được tốt, nên chẳng giúp nhiều được cho anh. Anh cũng thương ba. Thương không cách nào tả xiết. Đến bố anh cũng không lo được nhiều cho anh như thế. Nhưng cuộc đời vốn biến động, và người ta thật khó lường hết được mọi chuyện. Bây giờ anh càng thấm thía câu, thương trường là chiến trường. Lúc này là lúc anh lâm vào cảnh cùng cực, nhưng em luôn tin ở nghị lực của anh, đừng nản lòng. Khôi chép miệng thở dài. Em có biết không? Lúc nãy trên đường đi, anh đã tính, hay là thôi, an phận, về mở một phòng mạch kê đơn bốc thuốc nhì nhằng cho đỡ mệt, hoặc giả là anh sẽ lại lên khu kinh tế mới, mở mang trang trại, em thấy thế nào? Thuận Ý nhìn gương mặt đen hốc hác của Khôi, trong lòng nhói đau. Hơn bao giờ hết, cô cảm thấy thương anh với một tình cảm đặc biệt. Tự dưng cô bỗng nảy ra một ý nghĩ táo bạo. Hay là ta rủ anh đi Đà Lạt, chơi hết ngày cho anh đỡ căng thẳng, ta sẽ luôn ở bên anh, sẽ chăm sóc anh và sẽ yêu anh hết mình. Chỉ nghĩ đến đây thôi, cô bỗng đỏ mặt tự trách mình. Ôi, ta lại nghĩ vớ vẩn rồi. Khôi như nhìn thấy được trong ánh mắt và trên gương mặt Thuận Ý có điều gì đó khác lạ. Anh hỏi cô, em đang nghĩ gì đấy? Thuận Ý lúng búng. Không không, không có gì, em chỉ nghĩ đến anh, đến công việc của anh thôi. Khôi cảm động. Em thật tốt đối với anh. Quả thật trong những tháng năm qua, nếu không có ba, có em và gia đình, không biết anh sẽ ra sao. Thuận Ý lại động viên Khôi. Vậy thì anh phải vươn lên để hoàn thành cho được tâm nguyện của mình là phát triển các sản phẩm thuốc của Bảo Khuê hôm nay, của Ngũ Long Dược Phòng trước đây, trở thành những sản phẩm nổi tiếng trong cả nước. Anh càng nên nhớ là chúng ta còn có ý định đưa thuốc của mình sang Liên Xô cơ đấy. Anh đã lao tâm khổ trí vì tâm nguyện đó. Nhưng sao cuộc đời thật bất công với anh quá? Làm việc tốt cho đời cũng có như vậy sao? Anh mệt mỏi quá rồi. Các cụ có câu, sông có khúc, người có lúc. Anh đã vào tù, đã lăn lộn trên bến sông Hàm Tử, đã đi bán thuốc dạo vào bến xe. Và trên tất cả những cái đó, anh đã có sản phẩm trên thị trường. Còn khi đã xác định thương trường là chiến trường, cá lớn nuốt cá bé, kẻ yếu thắng kẻ mạnh, thì có nghĩa là anh cũng phải tự mình rút ra bài học rằng mình cần phải trở thành kẻ mạnh trên thương trường. Từ thất bại vừa qua, anh đã bắt đầu làm lại cũng còn kịp. Cái quan trọng bây giờ, theo em, là ta nên tìm một chỗ dựa mới. Tốt nhất là các doanh nghiệp lớn của nhà nước mà liên kết sản xuất. Như vậy sẽ có thể sớm ổn định được công việc. Khôi nghĩ ngợi một lúc rồi nói, anh sẽ suy nghĩ thêm. Em nói đúng. Quả thật, mình muốn buông xuôi cũng không được, vì còn nhiều món nợ với đời, với người, mà anh chưa trả được. Với em, anh vẫn nhớ món tiền ngày xưa em cho vay, mà vẫn chưa trả được. Đúng thế, em sẽ đòi anh trả gấp 100 lần cơ đấy. Thuận Ý vừa vui vừa đùa. Khôi như được tiếp thêm sức mạnh từ sự động viên, khích lệ của Thuận Ý. Anh tự nghĩ, mình không thể là kẻ hèn yếu, đầu hàng số phận được. Đúng là phải làm lại từ đầu. Phải trả được nợ cho mọi người. Anh nói với Thuận Ý. Em yên tâm. Anh sẽ trả lãi cho em, như em muốn. Mà không, sẽ còn hơn thế nhiều lần. Thuận Ý tươi tỉnh hẳn lên. Cố gắng anh nhé. Đừng nản lòng. Hãy tin rằng em luôn ở bên anh. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 6 của Đường Đời. Số phận của anh Khôi thật là long đong lận đận và có vẻ như lại sắp sửa có một chương mới được diễn ra và coi như là xí xóa làm lại từ đầu của nhân vật Khôi. Và chúng ta cùng chờ đợi xem ở trong tập 7 thì cuộc đời của nhân vật Khôi có gì biến chuyển hơn hay không. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn.